Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Vân Tiễn Nguyệt tập trung vào trận, không nghĩ tới một khi trận đầm rồng hang hổ mở ra uy lực lại lớn như thế này. Người ở phía ngoài nhìn không thấy động tác của người bên trong trận, mặc dù cẩn thận đi xem, cũng thấy quá mức yên tĩnh, nàng mím chặt môi. Trận đầm rồng hang hổ quả nhiên không giống bình thường. Giả Khinh Nhiễm lười biếng khen một tiếng. Trận pháp này trải qua Lam Muội Muội dốc lòng thay đổi một phen, so sánh với trước đây thì uy lực lớn hơn nhiều. Hôm nay đương thời bày trận, sợ rằng đưa người ra cũng khó khăn. Thương Đình tiếp nhận một câu. Đúng là hiếm thấy, Dạ Thiên Giật quét qua Dung Cảnh và Vân Thiền Nguyệt cũng khen một câu. Ánh mắt Dung Cảnh hiện lên vẻ mỉa mai cũng không mở miệng. Vân Thiền Nguyệt nghĩ tới nàng nên tin tưởng Nam Lăng Duệ ca ca của nàng, thái tử một nước làm sao có thể là phế vật. Nếu thật là phế vật thì giống như lời Dung Cảnh, năm đó Nam Lương Vương và phụ thân nàng cũng sẽ không dùng thái tử Nam Lương thật để đổi lấy hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trận đầm rồng hang hổ vẫn cuồn cuộn sương mù. Ánh mắt mọi người không rời khỏi trận đầm rồng hang hổ, đều rối rít nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động trong đoàn sương mù lớn kia. Ước chừng sau nửa canh giờ, trong trận đầm rồng hang hổ bỗng nhiên truyền ra hai tiếng suy suy nhẹ nhàng, tựa hồ có cái gì nổ bung, ngay sau đó, có mấy tiếng kêu thảm, trong nháy mắt trận đầm rồng hang hổ ánh lửa ngất trời. Ánh lửa đột phá sương mù, phát ra ánh sáng đỏ au. Đây là chuyện gì xảy ra? Lam Y cả kinh quát chói tai một tiếng. Sắc mặt Vân Tiễn Nguyệt biến đổi, lập tức đứng lên, mũi chân điểm nhẹ, định phi thân xuống dưới Quan Tinh Lâu. Động tác của người bên cạnh nhanh hơn nàng một bước, lôi kéo tay nàng phi thân xuống. Giả Khinh Nhiễm cũng phi thân xuống sau hai người. Giả Thiên Giật nhìn thân ảnh phía trước cùng nhau xuống, cũng phi thân xuống. Lam Y bừng tỉnh, cũng nhanh chóng phi thân xuống. Mọi người trong thập đại thế gia trên Quan Tinh Lâu thấy vậy cũng rối rít xuống Quan Tinh Lâu. Dung Cảnh mang theo Vân Tiễn Nguyệt đi tới trước trận đầm rồng hang hổ, hắn buông tay Vân Tiễn Nguyệt ra, ngăn nàng lại nói. Nàng ở nơi này chờ ta vào xem một chút. Không được, Vân Tiễn Nguyệt túm lấy tay hắn, muốn vào thì cùng nhau vào. Ngoan, Dung Cảnh đẩy nàng về sau một bước tựa hồ muốn điểm huyệt nàng, nhưng lại sợ bại lộ thân phận, ánh mắt quét thấy thất trưởng lão Hồng Cáp vừa xuống tới nơi, trong trẻo lạnh lùng ra lệnh các ngươi coi chừng thiếu chủ nhà ngươi. Dạ, đám người Hoa Sinh lập tức tiến lên, nhất tề đưa tay kéo Vân Tiễn Nguyệt. Vân Tiễn Nguyệt né tránh tay đám người Hoa Sinh, quát bảy người. Lui ra, thiếu chủ, bên trong quá nguy hiểm. Bảy người nhất tề lắc đầu, sắc mặt hoảng sợ. Ta nói lui ra, Vân Tiễn Nguyệt vừa vội vừa giận. Bảy người bị tức giận của Vân Tiễn Nguyệt làm cho chấn kinh, thân thể run lên, không tự chủ lui về phía sau một bước. Ngăn cản nàng, ta thay bảy người các ngươi chịu trách nhiệm. Dung Cảnh trong trẻo lạnh lùng bỏ lại một câu nói, thân ảnh chợt lóe, trong khoảnh khắc phóng đi vào sương mù nồng đậm và ngọn lửa. Sở Dung, ngươi dám! Vân Tiễn Nguyệt giận dữ, lập tức điểm nhẹ mũi chân đuổi theo. Thiếu chủ thứ tội, bảy người liếc mắt nhìn nhau, cắn răng một cái, nhất tề ngăn cản Vân Tiễn Nguyệt. Ai là thiếu chủ của các ngươi? Vân Tiễn Nguyệt giận dữ, phất tay bổ ra một trường này. gocchuyenaudio.com, mang theo bảy thành công lực. Ngăn ở đối diện nàng chính là Hoa Lạc và Thương Lan, hai người cũng không trốn, cũng không đánh lại, thẳng tắp che ở trước mặt nàng. Vân Tiễn Nguyệt mắt thấy một trường đánh vào trên người của hai người không tránh ra. Lúc này Dung Cảnh đã vọt đi vào, mặc dù nàng đánh hai người kia còn có dư lại năm người cũng có thể ngăn cản nàng, cũng không ích gì. Nàng tức giận rút tay về, lăng lệ ác liệt gầm lên với bảy người. Các ngươi chờ cho ta. Bảy người thấy Vân Tiễn Nguyệt thu tay lại, nhất tề cúi đầu, nhưng vẫn vững vàng che ở trước mặt Vân Tiễn Nguyệt. Sở phu nhân cần gì tức giận, sở gia chủ tình thâm ái hộ yêu thương, bảo vệ, sở phu nhân như thế thay ngươi cứu huynh. Sở phu nhân nên cao hứng mới đúng, giọng nói của Dạ Thiên Giật vang lên, Vân Tiễn Nguyệt mạnh mẽ quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng bén nhọn nhìn Dạ Thiên Giật như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, hiện ra tia sáng dày đặc. Dạ Thiên Giật bị ánh mắt như vậy nhìn đến toàn thân run lên, nhưng cũng không lùi bước chấn định nhìn Vân Tiễn Nguyệt. Đúng vậy, thật không nhìn ra, sở gia chủ còn là một người si tình ái hộ sở phu nhân đến như vậy. Chỉ là đáng tiếc một khi trận đầm rồng hang hổ được mở ra, không phá trận căn bản không ra được. Lửa này không biết nổi lên như thế nào, nhưng không phá trận tất nhiên sẽ không diệt được thế hỏa này đấy. Thương Đình vẫn đứng tại nguyên chỗ, giống như xem diễn nói. Lam gia chủ, người giải thích cho bổn thiếu chủ tại sao trận đầm rồng hang hổ này lại bốc cháy. Vân Tiễn Nguyệt chuyển hướng sang Lam Y, lạnh lùng lên tiếng chất vấn. Sắc mặt Lam Y trắng bệch, hiển nhiên cũng bị tình hình trước mắt làm cho kinh sợ, nàng lắc đầu ta cũng không biết. Hay cho một câu ngươi cũng không biết,

7 người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, đi đi, Dung Cảnh phất tay một cái, trong lòng 7 người bất đắc dĩ cũng chỉ có thể như thế. Vội vàng cất bước đuổi theo Vân Thiền Nguyệt, Vân Thiền, cocchuyenaudio.com, Nguyệt nghe được phía sau truyền đến lời nói của Dung Cảnh, trong lòng tức giận vốn đã được áp chế lập tức dâng lên. Vừa muốn phát tác, Nam Lăng Duệ gãi gãi tay nàng, nàng mấp máy môi, khắc chế mình. Không nói một lời để cho Nam Lăng Duệ lôi kéo rời đi. Nam Lăng Duệ, ngươi cứ đi như vậy. Giả Khinh Nhiễm lười biếng hô một tiếng. Không đi để chờ người ta quản ta cơm ăn sao? Nam Lăng Duệ cũng không quay đầu lại. Ngươi cực khổ giày vò một chuyến, nhưng không thú vợ nữa rồi hả? Ánh mắt Giả Khinh Nhiễm rơi vào trên bóng lưng ba người đáng nắm tay. Bổn thái tử đại nạn không chết, lương tâm phát giác. Nữ nhân còn nhiều mà, một dễ hành này không cần cũng được. Nam Lăng Duệ mạn bất kinh tâm, Vân Thiền Nguyệt nghĩ tới nàng vẫn cảm thấy Dung Cảnh miệng độc nhưng khi ca ca này của nàng miệng độc lên thì cũng không kém bao nhiêu. Gia chủ, không thể để cho hắn cứ đi như vậy. Vũ nhục gia chủ chính là vũ nhục Lam gia. Một lão giả Lam gia giận dữ quay lưng lại nói với Lam Y. Ta nói để cho hắn đi. Giọng nói của Lam Y thê lương lạnh lẽo, bén nhọn nói hôm nay ta cùng với hắn đã thanh toán xong, không thiếu nợ lẫn nhau. Để cho hắn rời đi, người Lam gia ai dám ngăn cản, lấy gia quy xử trí. Lão già kia lập tức ngậm miệng, nam nữ Lam gia vốn có chút tức giận tất cả cũng ngậm miệng. Vân Thiền Nguyệt cảm giác được Lam Y ở dưới tình huống Nam Lăng Duệ xông qua trận đầm rồng hang hổ rồi bỏ rơi còn có thể lãnh tĩnh như thế, thật sự khiến nàng lau mắt mà nhìn. Ánh mắt nàng nhìn qua Nam Lăng Duệ thấy khóe môi hắn tự tiếu phi tiếu, bộ dạng này, không biết đang suy nghĩ chuyện tốt gì. Mà Lạc Giao bên kia thì nhìn không ra vẻ mặt gì. Phía sau không có người lên tiếng ngăn cản, trận đầm rồng hang hổ không có người nào đi ra ngoài nữa, ánh lửa ngất trời vây trăm tên đệ tử ở trong trận hỏa táng. Một nhóm ba người rất nhanh đã ra khỏi Lam gia, Nam Lăng Duệ lôi kéo hai người trực tiếp đi về phía rừng hoa đào. Vân Thiền Nguyệt nhớ tới không thấy Phong Tẫn, nghiêng đầu hỏi ca ca, Phong Tẫn đâu? Hắn đang làm gì, sáng sớm đã không thấy tăm hơi của tiểu tử kia rồi. Ta nào biết, Nam Lăng Duệ lắc đầu. Vân Thiền Nguyệt nghĩ tới hôm nay sau lưng trận đầm rồng hang hổ này cháy không biết có bao nhiêu ngón tay ngươi kéo ta xé. Phong Tẫn không xuất hiện tất nhiên là có việc quan trọng. Nàng hạ giọng nói, ca ca ca nói cho muội biết ca là không muốn thú Lam Y, hay vốn là muốn thú, nhưng hôm nay tim bị đả thương nên sửa lại chủ ý. Nam Lăng Duệ chớp chớp mắt, tiểu nha đầu, muội cứ nói đi. Vân Thiền Nguyệt trừng mắt liếc hắn, huynh thành thật mà nói. Mặc dù Lam Y là gia chủ Lam gia, nhưng hôm nay thật ra thì một bộ phận lớn Lam gia đã bị Dạ Thiên giật khống chế rồi. Lam Y tiểu mỹ nhân này có chút thú vị, nhưng chỉ là có chút thú vị mà thôi. Ca ca muội là thái tử Nam Lương, còn không bị sắc đẹp khiến cho mất trí đến trình độ không biết người nào nên cưới người nào không nên cưới. Nam Lăng Duệ chậm rãi nói, đây cũng chính là nói huynh không hề có ý định cưới Lam Y hả? Từ khi chiêu cáo thiên hạ đã nghĩ ra phương pháp như vậy. Vân Thiền Nguyệt nhướng mày, ừ coi như là vậy đi, Nam Lăng Duệ gật đầu, Vân Thiền Nguyệt nhíu mày cái gì gọi là coi như là. Coi như là chính là chúng ta hòa nhau một ván, tình hình một tháng trước kia bị Lam gia nói quá mức chân thật. Không có phương pháp tốt hơn để xử lý, chỉ có thể đáp ứng điều kiện. Hôm nay muội không cảm thấy sau khi ta xông qua trận đầm rồng hang hổ rồi bỏ rơi. cocchuyenaudio.com, nàng thì tốt hơn đúng không? Chẳng những nhặt về mặt mũi, còn lột được lớp da ở bên trong bên ngoài đều lượm về được. Lúc này Lam gia ngã đau trên lưng Lam Y đeo thanh giang giả dối không thật, Dạ Thiên Giật nhất định cũng bị ảnh hưởng. Nam Lăng Duệ dứt lời, cười hì hì nói tiểu nha đầu ta đánh trận này có đẹp không? Vân Thiền Nguyệt gật đầu, không thể không thừa nhận trận này Nam Lăng Duệ đánh tương đối đẹp nhưng nhìn mặt hắn đắc ý nàng không nhịn được đả kích hắn. Muội không nhìn ra nơi nào đẹp. Lại nhìn ra ca suýt chút nữa thiếu máu mà chết, suýt chút nữa bị liệt hỏa đốt người. Cái này a, muội cũng không cần chê cười ca ca muội. Ta chẳng những một giọt máu không mất mà một mảnh hòa tinh cũng không dính vào người. Thật hay giả, Vân Thiền Nguyệt nhìn về phía máu tươi nhuộm đầy quần áo hắn. Ừ, giả, Nam Lăng Duệ cười gật đầu, lại chuyển hướng sang Lạc Giao hì hì cười một tiếng, buông lỏng tay nàng ra ôm eo nhỏ của nàng đây đều là công lao của thiên tiên mỹ nhân. Bổn thái tử được một người như thiên tiên, còn hơn trăm vạn hùng binh của Nam Lương. Ca xác định nàng là thiên tiên của huynh, Vân Thiền Nguyệt cẩn thận nhìn Lạc Giao, ừ, rất xác định, Nam Lăng Duệ đắc ý gật đầu, chuyển mắt thấy trong mắt Vân Thiền Nguyệt có cảm xúc quái dị, hắn cười nói tiểu nha đầu, chẳng lẽ muội ghen tị với ta có thiên tiên mỹ nhân xinh đẹp như thế. Ánh mắt Vân Thiền Nguyệt híp híp, không nói lời nào. Thiên tiên mỹ nhân, tiểu nha đầu này thật ghen tị, làm sao bây giờ? Nam Lăng Duệ cười hì hì hỏi Lạc Giao. Lạc Giao không nói tiếng nào. Ai, mọi người thật là không đáng yêu. Nam Lăng Duệ thở dài một tiếng. Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đi về phía trước 10 dặm rừng hoa đào nở hừng hực khí thế, giống như lúc hôm qua tới. Đào chỉ yêu yêu trước kỳ hoa. Ngẫu nhiên có một tia gió mát thổi qua, cánh hoa bay xuống ở trên người, giống như là tình nhân ấm áp, ôn nhu dán vào quần áo nhẹ nhàng vuốt ve, sau nữa lưu luyến chảy xuống từ tơ lụa tốt nhất. Nhất thời ba người cũng không nói nữa, lẳng lặng đi tiếp. 7 người hoa xanh lặng yên đi theo sau ba người, khoảng cách không xa không gần. Trong lòng thầm suy nghĩ lúc này thiếu chủ thật sự tức giận, không chỉ là giận các nàng, cũng giận Cảnh Thế Tử. Hôm nay trận đầm rồng hang hồ kết thúc như thế, Duệ Thái Tử bỏ qua không lấy Lam gia chủ rời đi, Cảnh Thế Tử thân là gia chủ Sở gia tất nhiên không thể giống như thiếu chủ và Duệ Thái Tử rời đi như vậy. Trong lòng bọn họ thầm suy nghĩ thiếu chủ sẽ không cùng Duệ Thái Tử đi Nam Lương thật đi. Bên trong 10 dặm rừng hoa đào tĩnh lặng vô cùng, cơ hồ nghe được cả tiếng bước chân 10 người đều nhẹ. Sau nửa canh giờ, đoàn người thuận lợi đi ra khỏi 10 dặm rừng hoa đào. Đứng ở bên ngoài 10 dặm rừng hoa đào, ánh mắt Vân Thiền Nguyệt nhìn hướng Thiên Tuyết Sơn, nói với Nam Lăng Duệ. Bây giờ ca trở về Nam Lương, hay là thế nào? Tiểu nha đầu, cái gì mà chúng ta? Mới vừa rồi không phải muội nói sẽ đi theo ta sao? Làm sao, lại không nỡ hắn, không đi Nam Lương với ta rồi. Nam Lăng Duệ nhướng mày. Muội vốn cũng không định đi Nam Lương theo huynh. Muội nói đi theo huynh, là theo huynh đi ra rừng hoa đào. Vân Thiền Nguyệt nói, sắc mặt Nam Lăng Duệ lập tức sụ xuống. Xem ra cao hứng hụt rồi. Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn một cái, không nói lời nào, ánh mắt rơi vào trên người Lạc Giao, lần đầu tiên có chút sâu thẳm. Tiểu nha đầu tiên. Góc chuyện audio.com, tiên mỹ nhân của ta có phải rất đẹp hay không? Làm cho muội luôn nhìn nàng. Nam Lăng Duệ ghé sát vào Vân Thiền Nguyệt tựa như hiến vật quý nói. Đẹp hơn so với muội đi. Vân Thiền Nguyệt khẽ hừ một tiếng, bỗng nhiên cất bước đi. Nhưng không phải là trở về 10 dặm rừng hoa đào, mà là đi hướng về một con đường khác. Tiểu nha đầu, muội muốn đi đâu? Nam Lăng Duệ sừng sốt gọi Vân Thiền Nguyệt, đi núi Thiên Tuyết, hai người trở về Nam Lương đi. Vân Thiền Nguyệt khoát khoát tay. Ta cũng muốn nhìn núi Thiên Tuyết, liền mang theo thiên tiên mỹ nhân cùng đi với muội thưởng thức một phen. Nam Lăng Duệ đưa tay lôi kéo Lạc Giao, đuổi theo bước chân của Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt không quay đầu lại cũng không ngăn cản, coi như là chấp nhận. 7 người hoa xanh liếc mắt nhìn nhau tự nhiên là đi theo sau ba người. 10 dặm rừng hoa đào cách núi Thiên Tuyết hơn 10 dặm, đi bộ đối với người có võ công mà nói thì không coi vào đâu. Một lúc lâu sau, đoàn người đi tới dưới chân núi Thiên Tuyết. Núi Thiên Tuyết kéo dài trăm dặm, núi cao vạn trượng. Dưới chân núi cây cối xanh biếc từ giữa sườn núi bắt đầu hướng trên núi, thấy một mảnh ngân bạch. Vân Thiền Nguyệt nhìn đỉnh núi Thiên Tuyết trong chốc lát, bỗng nhiên rũ hồng nhan cầm trong tay áo ra, đồng thời điểm nhẹ mũi chân, leo thẳng lên núi. Thiên tiên mỹ nhân, núi cao như vậy ta mang không được nàng, một mình nàng lên đi. Nam Lăng Duệ buông tay Lạc Giao ra, văng trong tay áo ra một cây xích màu đen, đi theo phía sau Vân Thiền Nguyệt cũng leo thẳng lên núi. Lạc Giao nhìn Vân Thiền Nguyệt và Nam Lăng Duệ một trước một sau đi lên, hồng nhan cầm và dây xích đen trong tay hai người cuốn lấy quái thạch hoặc là cây cối trên núi, động tác lưu loát không tới một lát đã lên được hơn 10 trượng, nàng thu hồi tầm mắt cười cười với đám người hoa xanh. Các ngươi cứ chờ ở chỗ này, không cần lên rồi, 7 người vốn muốn chuẩn bị đi lên, nghe vậy nhìn về phía Lạc Giao, nhất tề lắc đầu không được, chúng ta không yên lòng thiếu chủ. Có ta ở đây, các ngươi yên tâm. Lạc Giao vừa dứt lời, giọng nói bỗng nhiên biến đổi, mơ hồ có một tia mây mù thật mỏng từ trên mặt nàng tản ra, trong khoảnh khắc biến ảo ra một dung mạo. Đây là dung mạo như thế nào? 3 tháng mùa xuân kiều hoa chợt ấm chợt lạnh, một cây hàn mai dưới ánh mắt trời ấm áp trong ngày mùa đông. Nghiêng nước nghiêng thành, trong nháy mắt 7 người mở to hai mắt không dám tin nhìn người trước mắt, nhất tề kinh hô. Chủ tử, cách chương.